Tuyệt phẩm tiên y chương 30, tranh nhau khiêu vũ với đại thiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ồn ào ở bên ngoài cửa câu lạc bộ hình như mọi người đều quên hết, tất cả đều nhiệt tình đón tiếp Hoàng Hải Thiên, khiến hắn nhanh chóng thấy Lâng Lâng. Thoáng nhìn qua thì phát hiện cái tên đáng giận kia đang cười đùa thân thiết với Trịnh Thiểu. Hoàng Hải Thiên vừa mới lấy lại tinh thần thì ngay lập tức trở nên tức giận, chửi thầm, mẹ nó, tiểu tử này lại dám đi nịnh bợ Trịnh Thiểu. Hải Thiên, sao vậy, tâm trạng không tốt à? Một tiếng cười vang lên, Lưu Minh Viễn và Liễu Thanh Thanh đang bước đến trước mặt Hoàng Hải Thiên. Hoàng Hải Thiên liếc nhìn Lưu Minh Viễn rồi giận dữ nói. Đừng làm phiền tôi, Lưu Minh Viễn liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu rồi nói. Có chuyện gì mà phiền lòng vậy, nào, đến đây tôi với cậu lại đây uống một chén. Lấy ra hai ly rượu, hắn đưa cho Hoàng Hải Thiên một ly, hai người bắt đầu nói chuyện. Nén sự tức giận trong bụng, Hoàng Hải Thiên trước mặt Lưu Minh Viễn đã mắng nhiếc Trương Đại Thiểu không ít lần, nhờ vậy mà tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều. Lưu Minh Viễn cũng thấy khoái trong lòng nên phụ họa theo, mắng Trương Đại Thiểu là con chó ngoài đường. Một lúc sau thì nhạc vang lên, đến giờ khiêu vũ, Hoàng Hải Thiên đứng dậy chào Lưu Minh Viễn và đi về hướng Tô Tâm Lam, hắn muốn mời cô khiêu vũ. Vốn dĩ Tô Tâm Lam đang ngồi ở ghế sofa nhấm nháp rượu vang, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Hải Thiên đi về bên này thì cô liền đứng dậy đi đến bên Trương Đại Thiểu. Chết tiệt, Hoàng Hải Thiên biến sắc chửi thầm, nhưng vẫn tiếp tục đi đến trước mặt Tô Tâm Lam. Tâm Lam, có thể mời em khiêu vũ một điệu được không? Hoàng Hải Thiên lịch sự đưa tay ra mời Tô Tâm Lam. Tô Tâm Lam không nhận lời. Xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi. Nói xong cô nở một nụ cười ngọt ngào với Trương Đại Thiểu. Đại Thiểu đẹp trai, cùng nhau nhảy nhé. Mời Trương Đại Thiểu nhảy thì ngoài có cảm tình tốt với hắn ra, Tô Tâm Lam còn muốn dùng hắn làm lá chắn nữa. Người khác có lẽ sẽ kiêng dè mặt mũi của Hoàng Hải Thiên, nhưng với hắn thì không. Trương Đại Thiểu vui vẻ nhận lời. Rất hân hạnh, Hoàng Hải Thiên vẫn để tay chìa ra phía trước, cực kỳ xấu hổ, thậm chí hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt châm chọc xung quanh hắn nữa. Mất mặt, đúng là mất mặt, Hoàng Hải Thiên đúng là không nên động vào Trương Đại Thiểu, tự làm xấu mặt mình. Chết tiệt, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho mày biết tay. Hoàng Hải Thiên thu tay lại, mặt mày u ám, ai ra chân của tôi. Vừa mới bắt đầu khiêu vũ thì Tô Tâm Lam liền kêu lên đau đớn, lúc này cô mới phát hiện ra là Trương Đại Thiểu không biết khiêu vũ. Mọi người không khỏi che mặt cười thầm, người này đúng là thú vị, không biết khiêu vũ mà còn dám đánh Hoàng Hải Thiên, đúng là mặt dày mà. Sắc mặt Hoàng Hải Thiên cũng trở nên ảm đạm, hắn cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên Hoàng Hải Thiên lại không biết rằng mình đã tự đánh giá cao bản thân mình, Trương Đại Thiểu đồng ý nhảy với Tô Tâm Lam là vì cảm thấy thú vị và quý mến Tô Tâm Lam thôi, còn về phần Hoàng Hải Thiên thì không thèm quan tâm đến. Đại Thiểu đẹp trai, để tôi dạy anh nhảy. Tô Tâm Lam đành phải ra tay dạy cho Trương Đại Thiểu, điều làm cô ngạc nhiên không thôi đó là hắn học cực kỳ nhanh, chỉ với một điệu nhảy là hắn đã có thể khiêu vũ được rồi. Hừ, đồ nhà quê, ngay cả nhảy cũng không biết, xấu hổ. Hoàng Hải Thiên đứng từ xa chửi thầm Trương Đại Thiểu rồi hùng hổ đi tìm bạn nhảy khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra có một cô gái xinh đẹp, tóc dài, dáng người cao gầy, thoạt nhìn rất quyến rũ, chính là cô ấy. Người đẹp, xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Hải Thiên, có thể mời cô nhảy cùng không? Hoàng Hải Thiên lịch sự đưa tay ra, cô gái liền mỉm cười với hắn, cảm ơn lời mời của anh nhưng cho tôi xin lỗi, tôi không muốn nhảy. Bị người đẹp từ chối, Hoàng Hải Thiên cũng không giận mà chỉ buồn, hắn biết là cô ấy không muốn nhảy chứ không phải là không muốn nhảy với hắn. Hắn thấy với khí chất của cô gái này thì rất khó để tiếp cận, quả nhiên lúc sau có rất nhiều người đến mời cô nhảy nhưng đều bị cô từ chối. Rốt cuộc là ai thì mới có thể mời cô gái này nhảy được đây? Hoàng Hải Thiên chờ đợi, điệu nhảy đầu tiên kết thúc, điệu nhảy thứ hai bắt đầu, Hoàng Hải Thiên bỗng nhiên phát hiện cô gái kia di chuyển, cô ấy muốn làm gì? Có rất nhiều người chú ý đến cô ấy lại đi về phía Trương Đại Thiểu và đưa bàn tay ngọc ngà ra. Trương Thiên, có thể mời anh nhảy một điệu không? Rắc rắc, giờ phút này cõi lòng Hoàng Hải Thiên như nứt ra. Không riêng gì hắn mà tất cả những công tử khác đều tan nát cõi lòng, mọi người không thể nào lý giải được là tại sao nhiều người đẹp lại quan tâm đến cái tên nhà quê kia như vậy. Là cô, Trương Đại Thiểu nhìn thấy Diêu Tuyết Tích trước mặt nên rất kinh ngạc, cô gái này từng mua thuốc với gì, còn nói mình là kẻ lừa đảo, không thể ngờ được là lại gặp được cô ấy ở trong này. Người đẹp kia là Diêu Tuyết Tích, vừa mới du học ở nước Anh về, ngoại trừ mấy người bạn tốt ra thì đa số ở đây cô không quen ai cả. Diêu Tuyết Tích vốn đang đi tìm Trương Đại Thiểu để nói lời cảm ơn thì hôm nay cũng tìm được hắn, vậy nên làm sao có thể bỏ qua được cơ hội này, cô liền đi về phía Trương Đại Thiểu và mời hắn nhảy. Trương Đại Thiểu thì tôn trọng tình cảm của mọi người nên một lần nữa tặng quỹ thời gian quý giá của mình cho người khác, hắn cầm lấy tay Diêu Tuyết Tích, ôm lấy eo Diêu Tuyết Tích và bắt đầu nhảy. Chỉ một điệu nhảy mà khiến bao nhiêu người đau khổ. Với lời cảm ơn của Diêu Tuyết Tích thì hắn từ chối, hắn bán thuốc là để kiếm tiền, không phải hành y cứu người, chỉ là giao dịch mà thôi. Trương Thiên, có thể khiêu vũ cùng anh một điệu được không? Diêu Tuyết Tích vừa rời đi thì có một cô gái nhanh chóng bước đến mời Trương Đại Thiểu khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ này đều ghen tức vì lý do gì mà tên nhà quê kia lại được nhiều người đẹp dành nhau để khiêu vũ như vậy. Tại sao những người sang trọng như họ lại không ai thèm ngó ngàng đến? Cả Tô Tâm Lam, Diêu Tuyết Tích và đám người còn lại đều há hốc mồm, bọn họ không thể tưởng tượng được là gã nhà quê đó lại được các người đẹp chào đón. Ban đầu Trương Đại Thiểu nghĩ rằng không biết có phải là do khí chất của mình khiến các cô gái bị cuốn hút hay không, nhưng lúc này hắn lại khiến các cô khẳng khái đến mời mình nhảy, người vừa mời hắn nhảy là em gái của Trịnh Thiệu Minh. Người ta đang tò mò là tại sao tên kia lại có quan hệ tốt với Trịnh Thiểu, còn điều này lại làm cho Trương Đại Thiểu khó hiểu. Trương Thiên, khiêu vũ với tôi đi. Ngay lúc hắn khó xử thì lại có một cô gái lên tiếng mời Trương Đại Thiểu nhảy, cô gái này khiến mọi người giật mình, đó chính là bạn gái của Lưu Minh Viễn, Liễu Thanh Thanh. Cách Trương,